Vương bài triệu hoán sư, nghịch thiên cuồng nữ, chương 179, giả chưa ăn cọp 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Khinh Hồng rất cảm kích nàng có thể nghĩ như vậy, hắn cho rằng nàng sẽ ghét bỏ hắn, nhắn cũng không biết trên tay của hắn nhiễm bao nhiêu vết máu, dù sao hắn chỉ biết là trong bóng đêm, hắn giết rất nhiều người gây bất lợi cho Hao Khuynh Cuồng, cảm ơn ngươi có thể tín nhiệm ta. Thánh Khinh Hồng đưa nàng vào phòng, sau đó ôm thật chặt. Mộc Khuynh Cuồng ngẩng đầu lên kiêu ngạo theo dõi hắn, âm dương quái khí nói. Lần trước là ai nói ta nói cảm ơn sẽ phải may miệng của ta lại, ngươi nói ta hiện tại có hay không may miệng của ngươi lại. Bên trong mắt bạc Thánh Khinh Hồng mang ý cười, tâm tình của hắn vô cùng tốt nói. Hoan nghênh ngươi tới may, vậy ta đi tìm kim chỉ. Mộc Khuynh Nhi làm bộ muốn đi lấy đồ, kỳ thật ngươi không cần đi lấy kim chỉ, dùng miệng là có thể may miệng của ta. Thánh Khinh Hồng vẽ ra môi mỏng tà khí cười nói. Mộc Khuynh Cuồng nuốt nước miếng một cái, đột nhiên nàng phát hiện người nam nhân này rất rối loạn, có đôi khi bề ngoài lạnh chết người, nhưng nội tâm là tà ác như vậy. Hừ, ngươi đừng mơ tưởng chiếm tiện nghi của ta. Mộc Khuynh Cuồng giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn ừ hừ nói. Hắn cao hơn nàng rất nhiều, Thánh Khinh Hồng cúi đầu tiến mặt đến bên môi nàng, nghiêm túc nói. Khuynh Cuồng, ta không chiếm tiện nghi của ngươi, không bằng ngươi chiếm tiện nghi của ta đi. Mộc Khuynh Cuồng giật mình, này chiếm tới chiếm lui, tựa hồ đều là hắn chiếm tiện nghi, nhưng nàng cũng chỉ biết chủ động hôn hắn, bàn tay nhỏ bé cầm lấy khuôn mặt anh tuấn của hắn, bá đạo cười nói. Thánh Khinh Hồng, nhớ kỹ, ngươi là của ta. Hai tay Thánh Khinh Hồng ôm lấy eo của nàng thật chặt, giọng nói ôn nhu lại kiên định nói. Cuộc đời này của ta vĩnh viễn đều chỉ thuộc về một mình ngươi. Trên mặt Mộc Khuynh Cuồng tất cả đều là vui vẻ, nàng rốt cuộc tìm được nhà riêng, Thánh Khinh Hồng chính là nhà của Mộc Khuynh Cuồng, đột nhiên nàng thật muốn nhìn thấy cha mẹ, thật muốn phần vui sướng này chia sẻ cùng bọn họ, nhưng nghĩ lại, bây giờ không muốn nhìn thấy bọn họ nữa, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngày hôm sau, Phượng Thi Ngữ lại đến Vương Phủ, lúc ấy Thánh Khinh Hồng cùng Mộc Khuynh Cuồng đang ở trong phòng dùng điểm tâm. Người không đi gặp nàng. Không đi, Thánh Khinh Hồng lạnh nhạt nói, đối với nữ nhân khác, hắn không có bất kỳ hứng thú, ngay cả nói nhiều thêm một câu, hắn cũng không muốn. Đột nhiên Mộc Khuynh Cuồng xoa xoa tay, cười cười nói. Ta đi cự tuyệt nàng. Thánh Khinh Hồng vừa định giữ nàng lại, nhưng Mộc Khuynh Cuồng trước một bước đi ra cửa, nàng mở cửa rồi lập tức đóng kín, chứng kiến Phượng Thi Ngữ một thân phấn váy đỏ tươi mát động lòng người yên tĩnh đứng ở nơi đó, đứng ở bên cạnh nàng nha hoàn lục y toàn thân phát hỏa. Tam công chúa, vương gia nhà chúng ta thân thể không tốt, không muốn gặp bất luận kẻ nào. Mộc Khuynh Cuồng đi lên trước cười yếu ớt nói. Vị công tử này lại giúp ta thông báo đi. Chỗ này của ta có mang đến đồ của Tuyết Phi nhờ ta giao cho vương gia. Phượng Thi Ngữ nhìn Mộc Khuynh Cuồng trước mặt ôn hòa hữu lễ không có nửa điểm dáng vẻ công chúa nói. Mộc Khuynh Cuồng nhìn về phía nha hoàn bên cạnh trong tay xách theo gì đó. Công chúa đưa cho ta đi. Vương gia không muốn gặp người ta cũng không có cách nào. Đúng vậy, công chúa, ngươi tạm thời đừng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh Hắc Hồ lập tức cười nói, hắn tin tưởng công chúa này là người thông minh, vương gia không muốn gặp nàng như vậy, đó chính là đối với nàng không có có ý tứ, nàng như thế nào còn không biết khó mà lui đây. Phượng Thi Ngữ không lên tiếng, nha hoàn bên cạnh nàng tức giận bất bình mở miệng. Vương gia các ngươi là thế nào? Có phải hay không xem thường công chúa nhà ta? Chấm, Mộc Khuynh Cuồng ở trong lòng cười lạnh, thái độ siêu cấp ác liệt lạnh lùng nói. Vương gia nhà ta nào dám xem thường công chúa, là vương gia nhà ta tự biết trèo cao không nổi cho nên công chúa mời trở về đi. Cách chương.